Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, chương 200, tam kích lui địch. 200 tam kích lui địch. Long Vân đã nhận ra Lâm Phong khí tức. Nàng không nghĩ tới, Lâm Phong cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Thực lực này, cường đại đến đáng sợ. Cư nhiên, liền một cái tinh hà chi chủ công kích, đều cản lại. Hơn nữa, còn không phải là cái loại này cật lực đỡ được, mà là hời hợt, liền đem một cái tinh hà chi chủ công kích hoàn toàn đỡ. Thực lực như vậy, quá mạnh mẽ, cường đại đến Long Vân một tấm trên gương mặt tươi cười, đều hiện đầy khiếp sợ, còn có khuôn mặt vô cùng kinh ngạc, đúng là vẫn còn không dối gạt được. Cự hạm bên trong, Lâm Phong khẽ nói, chuyến này qua đây, hắn cũng không có chuẩn bị xuất thủ. Ngược lại hắn mặc kệ ở địa cầu, hay là đang nơi đây đều giống nhau, cũng có thể tự nhiên tiến nhập thế giới hắc ám. Sở dĩ, Lâm Phong liền theo tới rồi. Cùng lúc, là tọa trấn, về phương diện khác, là muốn biết một chút về tinh hà chi chủ thủ đoạn. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có muốn xuất thủ, có thể không xuất thủ, liền không xuất thủ. Nguyên bản, nếu như đẻ ngân long văn minh kế hoạch, cũng căn bản không cần Lâm Phong xuất thủ. Nơi nào phải dùng tới Lâm Phong xuất thủ đâu. Nhưng ai biết, tiên nữ văn minh, thoáng cái toát ra hai cái tinh hà chi chủ. Cái này liền trực tiếp làm rối loạn ngân long văn minh kế hoạch. Hơn nữa, tiên nữ văn minh hung hãn phát động toàn diện chiến 17 tranh. Mấu chốt hơn là, tiên nữ văn minh cái thứ hai tinh hà chi chủ, đối với Lâm Phong chỗ ở cái này một con thuyền cự hạm vùng này xuất thủ. Lâm Phong nếu như không ra tay, cái này một hạm cự hạm, 100% sẽ trực tiếp xong đời. Lâm Phong đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Sở dĩ, cuối cùng, vẫn không thể nào lừa gạt. Bất quá, cũng không có cái gì. Hiện tại thực lực của hắn, đã nằm ở cái vũ trụ này lần đỉnh tiêm vị trí. Không phải, ở thuần túy tự thân thực lực bên trên, cùng dù cho thất cấp siêu năng văn minh tối cường giả so sánh với, cũng sẽ không sai đi nơi nào. Kém, chỉ là chứng đạo cái này phân đoạn mà thôi. Hiện tại, lớn quỳnh văn minh tối cường giả, tự thân thực lực, chỉ sợ cũng ở thập thất giai hậu kỳ, cùng Lâm Phong giống nhau như đúc. Thế nhưng, lớn quỳnh văn minh tối cường giả, có thiên địa chi lực gia trì thật là đáng sợ. Đương nhiên, Lâm Phong cũng có tinh lực gia trì. Thật đánh nhau, không nhất thiết biết quý. Coi như đánh không lại, đối kháng tổng là có thể. Chỉ cần có thể đối kháng, kỳ thực cũng đủ rồi. Sở dĩ, hiện tại bại lộ, kỳ thực, cũng không phải lớn đặc biệt vấn đề. Thực lực của hắn đã tăng lên. Ngân Long văn minh cũng tốt, tiên nữ văn minh cũng tốt. Căn bản uy hiếp không được hắn. Lo lắng duy nhất là, có hay không bảy cấp siêu năng văn minh, ở Lâm Phong nơi đây nhận thấy được uy hiếp. Bất quá, Lâm Phong cũng đã không phải là mềm thị. Cho dù có bảy cấp siêu năng văn minh ở Lâm Phong nơi đây đã nhận ra uy hiếp, muốn ra tay, cũng phải cân nhắc một cái. Dù sao, bọn họ chỉ cần giết bất tử Lâm Phong, coi như đem địa cầu diệt, lấy Lâm Phong tốc độ phát triển, đợi một thời gian, lớn lên phía sau, Lâm Phong báo thù, cũng là bọn hắn phải cân nhắc sự tình. Về kinh xuất thủ bày, Lâm Phong cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng. Hơn nữa, nếu xuất thủ, Lâm Phong cũng không cho phép bị nương tay. Vừa lúc, thử một lần cái này tinh hà chi chủ thực lực làm sao rồi a hát. 142. 91202 nghĩ tới đây. Lâm Phong thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện ở cự hạm ở ngoài. Phía trước, cái kia tinh hà chi chủ công kích, đã bị hoàn toàn yên diệt. Tới phiên ta, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Theo Lâm Phong thanh âm nhàn nhạt, một giây kế tiếp, một chỉ màu đen, phảng phất từ hắc ám tạo thành, không gì sánh được bàn tay khổng lồ, ầm ầm vỗ tới. Bàn tay này công kích, thoáng cái liền vượt qua 100.000 khoảng cách 100 triệu dặm. Bên kia, tiên nữ văn minh cái thứ hai tinh hà chi chủ sắc mặt đại biến. Kỳ thực, ở Lâm Phong đỡ hắn công kích thời gian, sắc mặt của hắn thì không đúng, hoàn toàn không ngờ tới. Ngân Long Văn Minh Trung lại có bực này cường giả. Hiện tại, Lâm Phong phản kích, càng làm cho cái này Tinh Hà Chi Chủ chấn động trong lòng. Lâm Phong công kích, cũng không có thiên địa chi lực. Thế nhưng, cái này công kích tầng thứ, đã đạt đến thập thất giai trình độ. Thập thất giai hơn nữa, còn không phải bình thường thập thất giai. Nếu như chỉ là một dạng thập thất giai, hắn cũng có thể ứng phó. Cái Tinh Hà Chi Chủ, là một cái thập thất giai sơ kỳ, đều khó có thể đối phó. Nhưng cái này một lần, Lâm Phong công kích, đã cường đại đến mức cực hạn, vượt xa khỏi thông thường thập thất giai. Như vậy công kích, cho dù là hắn, cũng không có bao nhiêu nắm chặt có thể tiếp được. Nhất định phải ngăn trở. Cái này Tinh Hà Chi Chủ đột nhiên gồ lên toàn bộ lực lượng. Ngay sau đó, toàn bộ tiên nữ văn minh chung, vô số ức vì sao đồng thời sáng lên. Thiên địa chi lực, lần nữa bị rút lấy. Theo thiên địa chi lực bị rút lấy, cái này Tinh Hà Chi Chủ phát khởi phản kích. Hắn công kích, đột nhiên, liền hướng về phía Lâm Phong công kích mà đi. Ngăn trở a, cái này Tinh Hà Chi Chủ cũng là sử dụng hồng hoang chi lực. Nơi đó, không gì sánh được đáng sợ hắc ám chi lực tập kích đi qua. Nếu như đỡ không được, một kích này, đã đủ hủy diệt vô số cự hạm. Không tiếng động công kích, tại trong hư không va chạm, nấu tương đương, mọi người, đều tựa như nghe được oanh, một tiếng. Tuy là hư không chung không có ở không khí, lớn hơn nửa âm thanh, cũng vô pháp truyền bá. Thế nhưng, Lâm Phong cùng Tinh Hà Chi Chủ công kích, đã chấn động không gian chấn động, do đó đem thanh âm truyền tới. Nguy rồi, cái kia Tinh Hà Chi Chủ rất nhanh thì phát hiện, không có ngăn trở, căn bản không có ngăn trở. Sự phát hiện này, làm cho hắn sắc mặt đại biến. Lâm Phong công kích, thật là đáng sợ đến, hắn căn bản đỡ không được. Chấm ngoặc kép, cũng may, Lâm Phong chỉ là phát hiện một kích. Cái này Tinh Hà Chi Chủ không ngừng phát sinh công kích. Hao phí sức của chín châu hai hổ. Cuối cùng cũng đem Lâm Phong công kích đỡ, không gì hơn cái này. Lâm Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên, thực lực của hắn hiện tại đã hoàn toàn vượt qua Tinh Hà Chi Chủ. Mới vừa một kích, hắn còn không có cầm 500 suất toàn lực. Cái này Tinh Hà Chi Chủ dùng sức của chín châu hai hổ mới. Chỉ có đỡ. Nếu như hắn xuất ra toàn lực, cái này Tinh Hà Chi Chủ ít nói phải trọng thương, còn như giết chết có chút khó khăn. Bởi vì một cái Tinh Hà Chi Chủ, tại chính mình trong Tinh Hà, là rất khó bị giết chết. Mặt khác, tiên nữ văn minh là Ngân Long văn minh địch nhân. Lâm Phong dường như cũng không cần phải tiêu hao khí lực quá lớn, vì Ngân Long văn minh giải quyết hết một cái đại địch. Sau một kích, Lâm Phong khinh đạm miêu tả. Lần nữa phát ra công kích, lại tới rồi, cái kia Tinh Hà Chi Chủ sắc mặt lần thứ hai có biến hóa. Không thể không lần thứ hai triệu tập lực lượng, không ngừng đem Lâm Phong công kích tiêu mất. Khinh đạm miêu tả một kích, cái này Tinh Hà Chi Chủ lần nữa lấy ra 200% lực lượng. Mới rốt cục đem Lâm Phong công kích tiêu mất. Lúc này, cái này Tinh Hà Chi Chủ đã sắp muốn không được, trắng bệch cả mặt. Lâm Phong lại một lần phát động công kích. Đây là lần thứ ba công kích. Vẫn là hời hợt một kích. Phốc, cái kia Tinh Hà Chi Chủ ói ra một ngụm máu lớn. Chỉ lát nữa là phải không chặn được. Lúc này, rốt cuộc, tiên nữ văn minh cái Tinh Hà Chi Chủ đến rồi. Sử dụng toàn lực, mới rốt cục đem Lâm Phong một kích này hoàn toàn tiêu mất rơi. Mọi người, rút lui. Cái này Tinh Hà Chi Chủ lớn tiếng nói. Ở mạnh mẽ nhận Lâm Phong ba lần công kích phía sau. Cái này phòng sông chi chủ lại cũng không tiếp nổi lần thứ tư công kích. Không thể không hạ triệt thoái phía sau mệnh lệnh. 201 khiếp sợ một mảnh. Trên chiến trường, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.